Báu vật của đời, chương 21, góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng tối, tiệc rượu được cử hành sau hôn lễ. Trong nhà thờ, hơn chục bóng đèn treo dưới xà nhà. Gian đại sảnh sáng như ban ngày. Trong khu vườn nhỏ của mặt trước giáo đường, máy nổ đang chạy xình xịch. Dòng điện bí ẩn phát ra từ cỗ máy chạy qua dây điện tới bóng đèn. Phát ra ánh sáng dụ dỗ bọn thiêu thân. Những con thiêu thân chạm phải bóng đèn là bị chết cháy. Rơi xuống đầu các sĩ quan của chi đội Tư Mã và các nhân sĩ hương nhân của thị trấn. Tư Mã Khố mặc quân phục, mặt bóng loáng, từ ghế chủ tọa đứng dậy. Đăng hắng mấy tiếng, nói to, chấm, thưa anh em, thưa các vị hương thân. Hôm nay tổ chức bữa tiệc rượu này mừng lễ thành hôn của ông bạn tôn quý bác. Biết kết duyên cùng cô em niệm đệ của tôi. Đây là niềm vui lớn, đề nghị mọi người vỗ tay hoan nghênh, đám đông nhiệt liệt vỗ tay, ngồi bên cạnh Tư Mã Khố là anh chàng thanh niên Mỹ Bác. Bít mặc lễ phục trắng, túi ngực cài hoa đỏ, mặt tươi cười, tóc hắn được qua một lớp đầu lạc, bóng lộn như có con chó vừa thè lưỡi liếm vào đấy. Bên cạnh bác, Bít là chị niệm đệ, chị mặc bộ váy màu trắng, hở cổ để lộ quá nửa cặp vú. Nước bọt tứa ra trong miệng tôi, nhưng tôi phát hiện môi chị tám khô như vỏ củ hành. Lúc ban ngày, lúc cử hành hôn lễ, tôi và Tư Mã Lương nâng gấu váy sau của chị niệm đệ như nâng cái đuôi của con gà rừng. Trên đầu chị cài hai bông nguyệt quế, mặt thoa phấn, phấn son cũng không giấu được vẻ đắc ý và niềm vui trên mặt chị. Chị chẳng ra sao cả, tiên chim chết chưa nguội thây, chị đã cưới ngay người Mỹ. Tôi rất buồn, mặc dù bác biết tặng tôi con dao nhọn có chuôi nhựa, nhưng tôi buồn, đèn điện là đồ tồi, ánh sáng xuyên qua váy, nhìn rõ hai núm vú hồng hồng của chị, trở thành mục tiêu của mọi người. Tôi biết, cánh đàn ông đều nhìn vào đấy, vậy mà chúng không biết, cứ rung rinh hoài, tôi muốn chửi, nhưng chửi ai bậy giờ? Chửi thằng khốn bác, biết, đêm nay chúng sẽ bị thằng khốn chiếm làm của riêng. Bàn tay nhơm nhấp mồ hôi của tôi mân mê con dao nhọn trong túi. Giả dụ tôi xông lên rạch phăng váy, cắt lấy hai bầu vú thì sự thể sẽ ra sao nhỉ? Tư Mã Khấu còn mải diễn thuyết nữa không? Bác, biết còn tỏ ra xúc động nữa không? Chị niệm đệ còn cảm thấy hạnh phúc nữa không? Tôi sẽ giấu hai bầu vú đi. Nhưng giấu ở đâu? Không ổn, lũ chuột sẽ ăn mất. Giấu ở hốc tường, lũ chuột sẽ tha đi. Giấu trên trà cây, lũ khú vọ sẽ mổ mất. Có người khẽ chọc vào sườn tôi. Đó là Tư Mã Lương. Hắn mặc lễ phục màu trắng. Tay nâng bó hoa dại rất to. Tặng chị niệm đệ, hắn ăn mặc y hệt tôi. Hắn bảo, cậu ngồi xuống đi, chỉ mỗi cậu là đứng. Tôi nặng nề ngồi xuống ghế băng. Nhớ lại mình đứng dậy từ lúc nào và vì sao mà đứng dậy. Sa tảo hoa cũng mặc rất đẹp. Nó tặng chị niệm đệ một bó hoa dại rất to, nhân lúc mọi người đang lắng nghe Tư Mã Khố diễn thuyết. Lúc mọi người đang chú mục vào ngực chị niệm đệ, lúc mọi người đang ngửi mùi rượu thịt, Sa Tảo Hoa liền giơ tay nhón lấy một miếng thịt rồi giả vờ lau nước mũi. Nó đút vội miếng thịt vào miệng, Tư Mã Khố tiếp tục diễn thuyết, anh ta nâng cốc rượu, thứ rượu vang mua tận đại trạch đem về. Màu hồng lên trong cốc pha lê, nâng hồi lâu mà không cảm thấy mỏi. Anh ta nói, ông bác, biết là từ trên trời rơi xuống. Trời rơi xuống một ông bác, biết, về thuật phi hành của ông. Các vị đều đã được mục kích, ông làm cho đèn phát sáng, như trên đầu chúng ta đây. Anh ta chỉ các bóng đèn điện trên xà nhà. Đám đông tạm thời rời mắt khỏi cặp vú tròn chặn đầy ma lực của chị niệm đệ. Nhìn bóng điện sáng chói. Đây là diện, lấy cấp từ chỗ ông Thiên Lôi. Chi đội du kích của chúng tôi từ khi có bác, biết, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Bác, biết có phúc tướng, nhiều tài nghệ tuyệt vời. Lát nữa ông sẽ mở rộng tầm mắt cho các vị. Anh ta quay lại chỉ lên cái bục. Xưa kia là bục giảng của mục sư Ma Lô. Sau đó là bục giảng của cô Đường những khi lên lớp cho các nữ du kích chống Nhật. Phía sau cái bục là bức tường có căng một tấm phông bằng vải trắng. Chúng tôi cảm thấy lóa mắt, không dám nhìn lâu, với vị thiên tài này, chúng tôi quyết không nhả. Sau khi kháng chiến thắng lợi, chúng tôi hết sức nhiệt tình giữ bác Bít ở lại. Đây cũng là lý do vì sao tôi chủ trương gả cô em vợ đẹp hơn tiên cho bác Bít. Giờ đây, tôi đề nghị, để chúc mừng hạnh phúc của ông bác Bít và cô Niệm Đề, mọi người hãy cạn chén. Mọi người ào ào đứng dậy chạm cốc, ngửa cổ uống cạn. Niệm Đệ giơ bàn tay đeo nhẫn cầm cốc rượu lên, chạm cốc với bác Bít, rồi với Tư Mã Khố, với Chiêu Đệ. Chiêu Đệ vừa sinh con, chưa lại người, mặt nhợt nhạt, hai bên má nổi quầng đỏ. Tư Mã Khố nói, cô đâu chú rể phải uống cho ra trò, đề nghị giao bôi, rồi hướng dẫn bác Bít và Niệm Đệ ngoắc tay nhau mà uống hết chén rượu. Mọi người vỗ tay vui vẻ, tiếp đó là cười nói ầm ĩ, những đôi đũa múa may, những cái miệng nhai ngấu nghiến, những giọng lè nhè, mỡ bóng nhảy trên môi trên má. Bàn chúng tôi có tôi, Tư Mã Lương, Sa Tảo Hoa, chị Tám và mấy tiểu yêu không rõ từ đâu tới. Ngoại trừ tôi, tất cả đều ăn, tôi không ăn, chỉ quan sát. Sa Tảo Hoa là người đầu tiên bỏ đũa, tay trái vừa lấy cái đùi gà, tay phải nhón luôn cái móng lợn, ngoạm một miếng đùi gà lại một miếng móng lợn. Tôi phát hiện ra rằng, để tập trung tinh lực, lúc nhai chúng nhắm mắt lại như chị Tám. Chị Tám hai má đỏ hay, môi mọng, còn đẹp hơn cô đâu. Nhưng tôi thấy buồn khi thấy lũ trẻ tranh nhau ăn thịt, tức là ăn xác động vật. Chị Sáu lấy bác Bít, mẹ không tán thành. Chị Sáu nói, mẹ đánh chết bà nội, con giữ bí mật ẻ chuyện ấy đấy nhé. Mẹ lập tức nhũn như con chi chi, không nói gì nữa. Thái độ im lặng khiến mẹ như tàu lá héo. Mẹ không hỏi gì đến chuyện hôn nhân của chị Sáu, khiến chị phấp phỏng mất mấy hôm. Lúc này tiệc rượu chuyển sang trạng thái tự nhiên, không còn chuyện bắt mối làm quen giữa bàn nọ với bàn kia. Mà bàn nào biết bàn ấy, mỗi bàn là một trung tâm, rượu chảy như suối, thức ăn hết món nọ tiếp món kia. Những người phục vụ mặc áo trắng chạy gần từ bàn này sang bàn khác, cao giọng sướng tên món ăn, đầu sư tử xào đây, chim câu rán đây, gà tần đây, mâm chúng tôi toàn những thiện tướng ăn bốc, chân giò đây, một đĩa thịt giò vừa đặt xuống bàn, những bàn tay đẫy mỡ nhất thể vươn tới, bỏng thì thổi phù phù như rắn hổ mang, nhưng không ai chịu bỏ cuộc, lại nhón tiếp, miếng thịt rơi ra bàn, lập tức có người nhặt lên bỏ vào miệng nuốt đánh ức không chậm trễ. Ứa cả nước mắt, trong khoảnh khắc, da hết đằng da, thịt hết đằng thịt, trên đĩa chỉ còn lại vài cái xương, cũng lại dành nhau xương để gặm sụn, người không giành được thì ngẩn ngơ mút ngón tay, bụng chúng căng như quả bóng, hai chân lẻo khoẻo buông thõng dưới ghế một cách thảm hại. Chúng ợ hơi, bụng lục ục như mèo gừ, món cá quế đây, một người phục vụ bụng to chân ngắn, mặc áo đôi tôm trắng bong, bê chiếc mâm gỗ, trên mâm là một đĩa sứ, trong đĩa sứ là một con cá lớn rán vàng. Hàng chục người phục vụ cao bằng nhau, cùng mặc áo đôi tôm, cùng bê mâm gỗ, cùng những đĩa sứ, cùng những con cá to rán vàng, trông chẳng khác một dãy cột điện. Người phục vụ đặt đĩa cá lên bàn của chúng tôi, nháy mắt với tôi cảm thấy người này hơi quen. Cái miệng méo, một mắt nhắm một mắt mở, mũi đầy những nếp nhăn. Cái kiểu nháy mắt này mình đã thấy ở đâu nhỉ? Phải chăng trong tiệc cưới của Lỗ Lập Nhân và Phán Đệ ở đại đội Bộc Phá? Con cá quế trong đĩa với những nhát khía đầy mình, dưới đầy nước sốt màu da cam, con mắt mở đục ẩn dưới đám lá hành xanh mơn mờn. Cái đuôi hình tam giác thò ra ngoài đĩa một cách thảm hại như đang run rẩy. Những ngón tay nhờn mỡ lại thò ra, tôi không đành lòng nhìn cảnh sâu xé con cá quế. Quay mặt đi, bác Bít và chị Niệm Đệ từ bàn chủ tọa đứng dậy, trong tay mỗi người là một cái ly chân cao đầy rượu vang đỏ. Tay không cầm ly thì khoác vào nhau, họ trông thật trang nhã, dịu dàng tiến lại bàn chúng tôi, những ánh mắt đều dán vào con cá quế. Khổ thân con cá, nó đã bị sâu xé hết một bên, lộ ra những xương răm màu xanh nhạt, nửa còn lại của con cá bị sâu xé chỉ trong chớp mắt. Trước mặt mỗi đứa là một mảng thịt của con cá, chẳng ra hình thù gì, bốc hơi nghi ngút, bọn trẻ tham lam như những con cá nhỏ, lùa hết vào miệng rồi mới bắt đầu nhai. trên đĩa chỉ còn lại cái đầu cá to sụ, một cái đuôi thanh tú, mỏng tanh, khoảng giữa là bộ xương vẫn dính liền các đốt, chiếc khăn bàn trắng tinh đầy vết bẩn, chỉ có góc của tôi là còn sạch, một cốc rượu vang vẫn đặt ngay ngắn ở chính giữa. Các bạn nhỏ thân mến, bác, Bít chìa cốc rượu đến trước mặt tôi. Thái độ thân mật, cùng cạn chén nào, vợ anh ta cũng chìa cốc rượu đến trước mặt tôi. Bàn tay chị ngón cong ngón thẳng như một đóa hoa lan. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên đóa hoa đó. Phần vú lộ ra có màu men sứ. Tim tôi đập thình thịch. Bọn trẻ ngồi cùng bàn với tôi miệng nhét đầy cá. Rối rít đứng lên, má, mũi, thậm chí trên trán nhoe nhoét mỡ. Tư Mã Lương ngồi bên tôi vội vàng nuốt chủng miếng cá. Kéo góc khăn bàn lên lau miệng. Hai bàn tay tôi trắng và thon. Bộ lễ phục của tôi không một vết bẩn. Mái tóc tôi vàng rực. Dạ dày tôi chưa bao giờ tiêu hóa xác chết. Răng tôi chưa bao giờ nhai rau cỏ. Những ngón tay nhờn mỡ lóng ngóng cầm cốc rượu chạm vào cốc rượu của bác. Bít, chỉ có tôi đứng bên bàn mê mẩn nhìn cặp vú của chị Niêm Đề. Hai tay tôi bám chặt mép bàn, cố gắng kiềm chế để từ bỏ ý nghĩ. Sờ vú chị, bác, Bít ngạc nhiên nhìn tôi. Sao cậu không ăn không uống gì cả? Chị Niệm Đệ tạm thời không làm bộ làm tịch, trở về với thái độ chị Sáu hàng ngày. Chị đưa bàn tay rảnh rỗi xoa gáy tôi, nói với anh chồng mới toanh, em trai của em một nửa là thần tiên. Nó không ăn mặn, mùi nước hoa sực nước trên người chị Sáu khiến tôi tâm thần rối loạn. Tay tôi đã phản lại ý chí của tôi. Tôi chộp vào ngực chị. Cái áo lụa của chị sao mà trơn thế? Chị Sáu kinh hoàng kêu lên. Hắt ly rượu vào mặt tôi. Chị Sáu mặt đỏ như gấc. Chị vuốt lại chỗ áo bị tôi làm nhào. Khẽ mắng, đồ khốn, rượu văng chảy trên mặt tôi. Trước mắt tôi là một màu hồng trong suốt. Cặp vú chị Sáu như hai quả khí cầu màu hồng ngay trước mắt tôi. Chính xác hơn là hiện ra trong óc tôi. Tôi né tránh bàn tay hộ pháp của bác. Bít, căm hờn nhìn khuôn mặt vừa hài hước vừa xấu xa của hắn. Nỗi đau khổ trong lòng tôi không thể nói bằng lời. Cặp vú của chị Sáu. Trắng mịn, được chế tác bằng ngọc thạch. Bảo bối bậc nhất của thế gian. Đêm nay sẽ rơi vào tay tên quỷ Mỹ. Mặc cho hắn sờ nắn. Mặc cho hắn vầy vò. Bầu vú của chị Sáu. Trắng như cục bột, chứa đầy mật ngọt, đi khắp chân trời góc biển không tìm đâu ra của quý như thế. Đêm nay sẽ rơi vào miệng tên quỷ Mỹ. Mặc cho hắn ngậm, mặc cho hắn mút, hắn sẽ thi cạn sữa. Bầu vú chị chỉ còn là cái túi da lép kẹp. Hơn nữa, điều mà tôi không thể nén giận được, là chị Sáu lại rất tự nguyện. Này, chị Niệm Đề, tôi lấy cọng cỏ chọc chị một cái. Chị đét tôi hai cái. Tôi sờ vú chị một cái. Chị hắt rượu đầy mặt tôi. Vậy mà bác, Bít sờ chị, cắn chị thì chị lại tiếp nhận một cách vui vẻ. Vậy còn gì là công bằng trên đời này? Các vị là đồ bần tiện. Sao không hiểu nỗi khổ tâm của tôi? Trên đời này, không ai hiểu bầu vú, yêu bầu vú, biết bảo vệ bầu vú như tôi. Vậy mà các người coi nó như một thứ rẻ rách. Tôi khóc vì tủi thân. Bác, Bít nhún vai, làm xấu trên mặt một cái, khoác tay chị Niệm Đệ sang bàn khác, người phục vụ bê đến một tô canh nổi lềnh bềnh trứng rán thái chỉ. Còn có thứ gì đó mảnh như sợi tóc, bọn trẻ cùng mâm học tập bàn bên, dùng thìa múc canh, chúng ra sức múc phần đạp, làm canh bắn tung tóe. Chúng đưa thìa canh lên miệng, vừa thổi vừa húp từng tí một, Tư Mã Lương huýt tôi một cái, bảo, cậu ăn một chút đi. Ngon lắm, không kém gì sữa dê. Không, tôi nói, tao không ăn, vậy cậu ngồi xuống đi. Họ đang nhìn cậu đấy. Nó lại nói, tôi nhìn ra xung quanh như khiêu khích, chẳng có ai nhìn tôi. Tư Mã Lương thông báo sai, tôi trông thấy giữa các bàn đều có hơi nước bốc lên. Đến gần bóng đèn thì biến thành sương mù và tan đi. Bóng người mờ ảo, mùi rượu khiến tôi choáng váng. Vợ chồng bác, Bít đã trở về bàn chủ tọa, tôi trông thấy chị Niệm Đệ ghé sát tai chị Chiêu Đệ nói gì đó. Nói gì nhỉ, liệu có liên quan đến tôi không? Chiêu Đệ gật đầu, Niệm Đệ không ghé sát Chiêu Đệ nữa. Trở lại trạng thái nghiêm trang như cũ, chị múc một thìa canh đưa lên miệng nếm thử, rồi khoan khoái húp tiếp. niệm đệ mới kết bạn với bác, biết chưa đầy một tháng mà đã như một người khác, ra vẻ dài các, cách đây một tháng, chỉ còn húp cháo hoàng hoạp, vậy mà thay đổi nhanh thế, tôi nghĩ mãi mà chưa có câu trả lời. Người phục vụ đem món ăn chính đến, có sủi cảo có mì sợi loằng ngoằng như con giun đã làm tan biến cái thú ẩm thực của tôi. Còn có bánh mì trắng điểm những chấm xanh đỏ, tôi đã ngán khi phải miêu tả mọi người ăn uống ra sao. Cảm thấy buồn buồn, bụng đói, chắc là mẹ sốt ruột lắm, lại còn con dê của tôi nữa. Hỏi vì sao tôi không bỏ về, tôi định về thì không ai ngăn được, vì chỗ tôi ngồi rất gần cổng chính của nhà thờ. Nhưng vì Tư Mã Khố đã tuyên bố, tiệc xong, bác, biết sẽ giới thiệu để mọi người biết thế nào là văn minh vật chất và văn hóa của phương Tây. Tôi biết anh ta định chiếu phim, nghe nói là những hình người biết nói. Biết cử động, đó là lời chị hai khi mời mẹ đến dự tiệc cưới. Mẹ lại nói rằng, cách đây 20 năm, mẹ đã từng xem người Đức đem nó đến chiếu để quảng cáo cho phân hóa học. Một loại bột trắng dựng trong bao tải xác rắn, nghe nói bón ruộng có thể tăng sản lượng lương thực nhưng không ai tin. Mùa màng là phải nhờ vào phân chuồng, người Đức cho không phân hóa học, nhân dân đem nó đổ xuống hồ ao. Mùa hè năm ấy, sen trong hồ mọc như điên, vừa mọc vừa dày đặc, nhưng hoa thì lại không có, hoặc rất ít, rất may là dân chúng không bị lừa, người Đức đến đây định hại ta. Phân hóa học chẳng qua chỉ là thứ thuốc độc, chỉ tốt lá, không ra hoa, tất nhiên làm gì có hạt, tiệc cưới rồi cũng kết thúc, những người phục vụ khênh những cái sọt tới, nhặt nhạnh ảo ảo bát đũa mâm chén cho vào sọt, bưng đổ đi là những mảnh vỡ. Hơn chục binh sĩ nhanh nhẹn cũng phụ giúp cuộn tròn các khăn bàn rồi đem đi. Những người phục vụ trải khăn bàn mới, bày lên rượu vang và dưa hấu, dưa chuột, lê, lại có cà phê Brazil thơm một mùi thơm kỳ lạ mà màu sắc thì như nước nâu. Hết hồ nọ đến bình kia, đếm không xuề, hết cốc nọ đến cốc kia, tính không hết, khách khứa đã ăn no, lại ngồi xuống, dầu môi ra mà nếm. Mà thử, do dự một thoáng, rồi uống cà phê như uống thuốc bắc, nhíu mày nhăn mặt, từng người, từng cốc, các binh sĩ khiêng đến một chiếc bàn, trên đặt cỗ máy phủ vuông vải đỏ. Tư Mã Khố vỗ tay nói, buổi chiếu phim sắp bắt đầu, anh em, hãy hoan nghênh ông bác, biết cho chúng ta xem một môn tuyệt kỹ. Bác, biết đứng dậy trong tiếng vỗ tay, cúi chào cử tọa rồi bước đến bên chiếc bàn kéo vuông vải ra. Một cỗ máy kỳ lạ, gớm ghiếc lổ lộ trước mặt mọi người, những ngón tay của bác, biết thoăn thoắt trên những bánh răng lớn, bánh răng con, bụng cỗ máy phát ra những tiếng rào rào, một luồng ánh sáng sắc như dao đột nhiên dọi thẳng lên mặt tường phía tây của nhà thờ. Mọi người vỗ tay rào rào, tiếp theo là tiếng dịch kế ầm ầm, luồng ánh sáng trắng ấy như gắn chặt trên khuôn mặt Chúa Giê-xu tạc bằng gỗ táo. Khiến bức tượng thiêng liêng không còn rõ mặt mũi, chỗ hốc mắt mọc cây cỏ linh chi nhỏ xíu. Bác, biết là tín đồ trung thành đạo cơ đốc, đòi bằng được làm lễ cưới ở nhà thờ. Ban ngày, cỏ linh chi mọc trên hốc mắt chúa chúng kiến cuộc nhân duyên giữa bác. Biết và niệm đệ, ban đêm dùng linh quang của dòng điện soi mắt chúa, khiến cỏ linh chi bốc khói trắng, luồng ánh sáng đi chuyển xuống dưới. Từ mặt xuống ngực, từ ngực xuống bụng, từ bụng xuống chỗ kín mà người Trung Quốc tạc thành một cái lá sen. Cho xuống đến các đầu ngón chân. Cuối cùng, luồng sáng dọi vào chiếc phông trắng hình chữ nhật có viền đen. Chui vào trong viền, dán ra một chút rồi đứng yên. Lúc này, tôi nghe tiếng máy chạy như tiếng giọt danh khi trời mưa. Tắt đèn, bác, biết nói to, một tiếng tách, các bóng đèn tắt phụt. Chúng tôi đột nhiên chìm trong bóng tối, nhưng luồng sáng phát ra từ cỗ máy của bác, biết càng sáng hơn, càng trắng hơn, từng đám côn trùng bay trong luồng sáng đó. Một con thiêu thân bay chập choạng, trên màn ảnh, hình ảnh của nó lập tức được phóng to lên nhiều lần. Thấy đám đông hoan hô, tôi cũng bột miệng hùa theo, đúng là tôi được xem diện ảnh rồi. Lúc này, một cái đầu nhô lên trong cột ánh sáng. Đó là đầu của Tư Mã Khố. Hai vành tai anh ta trông rõ từng tia máu. anh ta quay mặt về phía nguồn sáng nên mặt như bẹt lại. Trắng nhợt như tờ giấy nến, trên màn ảnh hiện lên cái đầu mỏng dính của anh ta. Lại một trận vỗ tay, tôi cũng vỗ theo, ngồi xuống, bác, Bít bực bội quát, lúc đó, một bàn tay ló ra trong luồng sáng. Cái đầu Tư Mã Khố chìm xuống, trên tường có những tiếng lụp bụp, màn ảnh nhấp nhoáng những chấm đen như là đang nổ súng. Âm nhạc vọt ra từ hai cái hộp hai bên màn ảnh. Hơi giống tiếng nhị, tiếng sáo, không phải, âm thanh này bèn bẹt, dài lê thê, chẳng khác những sợi miến tòi ra từ khung vắt miến sợi. Từng hàng chữ, to có, nhỏ có, chạy trên màn ảnh từ trên xuống dưới. Chúng tôi vỗ tay, người ta có câu, nước chảy về chỗ thấp, nhưng những chữ tây này thì ngược lại từ thấp chảy lên cao. Chúng chảy ra ngoài màn hình, lên tường rồi mất hút trong bóng tối. Ngày mai, nếu phá bức trong của nhà thờ, liệu có thể moi được những chữ ấy ra không nhỉ? Tôi đang nghĩ vớ vẩn như vậy thì trên màn ảnh xuất hiện một dòng sông nước chảy ào ào. Bờ sông có cây, trên cây có chim, những con chim đang nhảy nhót, kêu chiêm chiếp, tôi há hốc miệng, ngây như phỗng quên cả vỗ tay. Sau đó xuất hiện một người đeo súng, áo mở phanh để lộ bộ ngực vạm vỡ mọc đầy lông. Anh ta ngậm điếu thuốc ở miệng, điếu thuốc đang tỏa khói. Tất nhiên mũi anh ta phả khói thuốc ra. Trời ạ, kỳ lạ thật, một con gấu chó từ trong rừng chui ra, chạy tới vỗ anh ta. Trong nhà thờ vang lên tiếng kêu thét của phụ nữ và tiếng lên cò súng rôm rốp. Một người xuất hiện trong cột ánh sáng, lại là Tư Mã Khố. Anh ta rút súng bắn con gấu chó. Nó rách nát phía trên lưng người trên màn ảnh. Ngồi xuống, đồ ngu, đây là phim, bác, Bít thét to. Sau khi Tư Mã Khố ngồi xuống, con gấu chó đã chết trên màn ảnh, máu chảy đỏ lòm trên ngực. Người đi săn ngồi bên cạnh con gấu, đang nạp đạn vào súng. Mẹ kiếp, bắn giỏi thật, Tư Mã Khố kêu to. Người đi săn trên màn ảnh ngẩng đầu lên, nói một câu gì đó mà tôi nghe không hiểu. Rồi anh ta cười một tiếng tỏ vẻ khinh miệt. Anh ta hất súng lên vai, đốt ngón tay vào miệng huýt lên một tiếng chói tai. Tiếng huýt đội lại từ các bức tường nhà thờ. Một cỗ xe ngựa men theo con đường đất dọc bờ sông chạy tới. Người đánh xe rất ngổ ngáo nhưng hơi đần, cái tay vịn trông quen quá, hình như đã trông thấy ở đâu. Một người đàn bà đứng trên thùng xe, tóc dài bay bay nhưng không rõ màu tóc, khuôn mặt rộng, lưỡng quyền cao, cặp mắt tuyệt đẹp, lông mi cong cong và cứng như râu mèo. Miệng rất rộng, môi mọng, tôi có cảm tưởng người đàn bà này rất phóng đãng. Hai bầu vú nhảy tương tung như hai con thỏ bị tóm đuôi. Chị ta phóng thẳng xe về phía tôi. Tôi bàng hoàng, môi tê tê, hai bàn tay đầy mồ hôi. Tôi đứng vụt dậy, nhưng lập tức có một bàn tay ấn đầu tôi xuống buộc tôi ngồi xuống ghế. Ngoảnh nhìn lại, đó là một người lạ. Miệng mở to, sau lưng anh ta chật ních những người là người. Bịt kín cả cổng chính. Có vài người gần như đánh đu trên khung cửa. Ngoài đường tiếng người ồn ào. Có rất nhiều người đang lách vào trong. Người phụ nữ dùng xe, bám gióng xe nhảy xuống. Chị ta vén váy, để lộ bắp chân tường ngần. Gọi to, chắc chắn là gọi người đàn ông kia. Gọi, chạy, quả nhiên là gọi người đàn ông. Anh ta bỏ mặc con gấu, vứt súng, chạy về phía người phụ nữ. Mặt, mắt, miệng, răng trắng, ngực phập phồng của người phụ nữ. Mặt, lông mày rậm, mắt diều hâu, râu quai nón xanh biếc. Vết sẹo bóng loáng cắt đôi lông mày và trán người đàn ông. Lại khuôn mặt người phụ nữ. Lại khuôn mặt người đàn ông. Bàn chân đã đá tung dài đi của người phụ nữ. Sau đó, người phụ nữ nhào vào lòng người đàn ông. Vú chị ta bị ép bẹp. Miệng người đàn ông bịt chặt miệng người phụ nữ. Rồi, miệng chị ở ngoài, miệng anh ở trong. Rồi lại đôi chỗ, hừ hừ, đó là tiếng rên của người phụ nữ. Lại còn tay của chị ta, ôm cổ ôm eo thì không nói làm gì, lại còn sờ soạng lẫn nhau. Cuối cùng, hai người lăn lông lốc trên thảm cỏ xanh, lúc thì nam ở trên, lúc thì nữ ở trên. Cứ thế mà lăn, được một dặm thì không lăn nữa. Bàn tay lông lá của người đàn ông thọc vào ngực áo của người đàn bà. chụp lấy một bên vú. Tôi thấy trong lòng đau nhói. Những giọt nước cay xẻ ứa ra khỏi mắt tôi. Một tia sáng trắng, trên màn ảnh không thấy gì nữa. Tách một cái, đèn điện bật sáng, mọi người thở hồng hộc. Trong nhà thờ đầy ắp người, ngay cả trên cái bàn trước mặt tôi, cũng ngồi đầy những trẻ con cởi chuồng. Bác, biết đứng bên cỗ máy như một vị thần, bánh xe vẫn còn chạy. Cuối cùng, sạch một tiếng, dùng hẳn, Tư Mã Khấu nhảy dựng lên, cười lớn, đờ, bà nó, chưa đã, chiếu lại, cách chương.